Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù cô liếc nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là dòng sông cuộn chảy, phía trước là cây cầu. Sở Vũ sững người, đột nhiên phát hiện cô và Lục Tử Mặc đã rời khỏi biên giới Thái Lan, sang đến đất Miến Điện. Lúc này thị trấn ở bờ bên kia đã sáng đèn, du khách và người buôn bán hai nước đi lại tấp nập. Sở Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, anh đang cúi xuống cởi cúc áo sơ mi. Sở Vũ đứng lại, nhón chân đến bên cạnh anh. Vết thương của anh chưa được nhúng nước, để em lau giúp anh. Lục Tử Mặc không phản đối, đi theo Sở Vũ vào phòng tắm. Nhà nghỉ này xây dựng ngay trên bờ sông thành dãy dài, để mỗi phòng có thể nhìn rõ cảnh đêm trên sông và thị trấn ở bờ đối diện. Đến cửa sổ phòng tắm cũng hướng ra sông. Sở Vũ định kéo rèm cửa sổ, nhưng Lục Tử Mặc ngăn lại. Anh với tay tắt ngọn đèn Sở Vũ vừa bật rồi cầm lấy vòi hoa sen. Tim Sở Vũ đập nhanh, rõ ràng anh chẳng có hành động gì đặc biệt, chỉ đưa vòi hoa sen vào tay cô rồi cởi quần áo ngay trước mặt cô. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ hắt lên người Lục Tử Mặc khiến Sở Vũ lóa mắt. Thân hình như tượng điêu khắc và tràn đầy sinh lực của anh. Thân hình từng mang lại khoái cảm cho cô đang từ từ lộ rõ. Sở Vũ cố ngăn bản thân không hồi tưởng lại những cảnh thân mật với Lục Tử Mặc. May mà nhà tắm không có ánh đèn nên anh không nhìn thấy cô đang đỏ bừng mặt. Lục Tử Mặc bước đến gần Sở Vũ, đưa cô chiếc khăn mặt. Phiền em giúp. Sở Vũ cầm lấy khăn mặt, nhìn anh đăm đăm. Sự nghi hoặc trong chốc lát dội đến. Anh thật sự từ bỏ lâu hàng đó, chịu ở bên cạnh cô. Anh đột nhiên đưa cô đến đây là vì lý do gì? Sở Vũ cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau lưng Lục Tử Mặc, nhìn bóng dáng trầm mặc của anh và hỏi khẽ. Anh đến nơi này làm gì? Đợi người. Lục Tử Mặc quay người, nhìn Sở Vũ từ trên cao. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, trả nhẹ chiếc khăn mặt lạnh lên ngực anh. Lục Tử Mặc, anh không cảm thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc sao? Lục Tử Mặc không trả lời, nắm chặt cổ tay Sở Vũ, ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Sở Vũ ngẩng đầu, hơi thở của anh sát gần, cô cau mày đẩy anh ra. Không biết có phải do trời nóng bức, Sở Vũ cảm thấy một luồng nóng thổi từ dưới lên. Lục Tử Mặc không buông tay Sở Vũ, vươn người định hôn cô. Sở Vũ vội quay người, không ngờ cô chưa kịp bước đi, Lục Tử Mặc đã ôm chặt cô từ phía sau, cất tiếng thở dài như gió thoảng. Sở Vũ. Gì cơ? Sở Vũ trả lời khẽ khàng. Nếu không phải gần anh như vậy, cô sẽ tưởng tay mình có vấn đề. Lục Tử Mặc dường như muốn nói với cô điều gì đó. Sở Vũ căng người chờ đợi, nhưng cuối cùng phía sau chỉ vọng đến tiếng thở dài. Sở Vũ. Cuối cùng anh vẫn không chịu mở miệng. Đáy lòng Sở Vũ tràn trề nỗi thất vọng. Lục Tử Mặc cúi đầu, hai bàn tay anh đang đặt ở thắt lưng Sở Vũ lần từ dưới lên trên. Đốm lửa nhỏ xuất hiện trong thân thể Sở Vũ khi nãy được anh đốt cháy thành ngọn lửa lớn. Sở Vũ giữ tay Lục Tử Mặc. Tuy nhiên sức của cô không là gì so với anh cả. Anh chỉ dừng lại trong giây lát rồi bàn tay to lớn của anh tiếp tục di chuyển. Quần áo Sở Vũ rơi xuống đất không một tiếng động. Cô không một mảnh vải che thân dính sát vào Lục Tử Mặc, khiến anh hơi sững người. Sở Vũ cảm thấy Lục Tử Mặc vuốt dọc theo cánh tay của cô, nắm bàn tay cô đặt lên tường. Lục Tử Mặc nhấc thắt lưng Sở Vũ, có ý xâm nhập cô từ phía sau. Anh cúi người hôn lưng Sở Vũ, một dòng điện từ nơi sâu nhất trong cơ thể dội lên, khiến cô vừa trống trải vừa đau khổ. Sở Vũ mở miệng nhưng không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên anh. Anh đáp lại cô bằng một âm mũi rồi rời khỏi lưng cô. Lục Tử Mặc điều chỉnh lại người rồi đâm mạnh vào trong. Căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng kêu mờ ám của Sở Vũ. Một lúc sau Sở Vũ mới hé mắt. Lục Tử Mặc vẫn đang ôm chặt lấy cô. Anh còn ở trong cơ thể cô như lưu luyến không muốn rời. Thấy Sở Vũ hồi tỉnh, Lục Tử Mặc cúi người bế Sở Vũ đến trước vòi tắm hoa sen, nhẹ nhàng lên tiếng. Em hãy tắm rửa đi. Anh định bỏ đi, bị Sở Vũ giữ chặt cánh tay. Lục Tử Mặc quay đầu, Sở Vũ đang cúi xuống nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lục Tử Mặc, anh thật quá đáng. Lục Tử Mặc giữ im lặng. Từ đầu đến cuối, Lục Tử Mặc đều không có ý định mở lòng với cô. Yêu cầu của cô có đáng lắm sao? Sở Vũ tưởng rằng cô đã rất cố gắng phối hợp với từng nhịp bước anh, cùng anh đồng sinh cộng tử, vượt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net